Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 743. Toàn quân bị diệt, cầu vé tháng, giết căn bản không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà, vẫn là câu nói kia. Không phải Yến Nan phi hạm đội vũ sĩ quá yếu, mà là Khô Lâu đảng hạm đội quá mạnh mẽ. Bọn họ nhưng là cùng hải quái chiến đấu 10 năm quân đội. Ngoài khơi trên hỏa pháo tàn sát kinh người, mà trong nước biển Khô Lâu đảng tàn sát kinh người hơn. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, Khô Lâu đảng vũ sĩ phát hiện mình tìm không được đối thủ. Bởi vì Yến Nan phi nhảy xuống biển lội tới vũ sĩ cũng chỉ có không đến 1 vạn người mà thôi. Nơi nào chống lại bọn họ tàn sát, đã bị giết sạch, toàn bộ ngoài khơi trên khắp nơi đều là lơ lửng thi thể. Nước biển lại một lần nữa bị nhuộm đỏ. Đi lên, đi lên, Khô Lâu đảng quan chỉ huy từng đợt hô to. Đám này Khô Lâu đảng vũ sĩ mới tâm bất cam tình bất nguyện mà trở lại chiến thuyền lên. Tiếp tục xem pháo thủ biểu diễn, nhưng mà bọn họ phát hiện, nguyên lai hỏa pháo biểu diễn cũng đã kết thúc. Toàn bộ ngoài khơi đã trở thành địa ngục một dạng, khắp nơi đều là hỏa diễm, khắp nơi đều là chiến hạm tàn hại, miên kéo dài trên 100 dặm, khắp nơi đều nổi lơ lửng đã muốn phế rơi chiến thuyền. Yến Nan phi 150.000 hải quân, hơn 1.000 chiếc chiến thuyền, vốn là trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời, kịch chiến mấy giờ về sau. Yến Nan phi hạm đội vượt lên trước 500 chiến thuyền chiến hạm đã chìm nghỉm. Thừa lại hạ hơn 100 chiến thuyền đang ở ngoài khơi trên đảo quanh. Rất nhanh cũng muốn chìm nghỉm. Hắn phái ra giáp công đồ đạc hạm đội. Cơ bản trên toàn quân bị diệt. Không có tham chiến Nam Bắc hai chi hạm đội có thể may mắn còn tồn tại. Yến Nan phi đứng ở kỳ hạm tối cao chỗ. Dùng ống nhòm quét nhìn toàn bộ ngoài khơi, khắp cả người băng hàn, binh bại như núi đổ hẳn là chỉ thích hợp mặt đất chiến tranh. Bây giờ đến ngoài khơi lên, dĩ nhiên cũng phát sinh một màn này, chọn hơn 600 chiến thuyền chiến hạm, vượt lên trước 7 vạn người toàn bộ xong đời. Cái này nhất định không phải một trận chiến đấu, mà là một trường giết chóc, nhất là bên ngoài cuối cùng 2 canh giờ. Nhất là Trầm Lãng hạm đội áp dụng liên đạn về sau. Tưởng chừng như là một hồi khoáng đạt hủy diệt đại hí. Ẩn Nguyên hội tốn hao nhiều tiền tạo ra hạm đội. Vẻn vẹn mấy giờ liền xong đời phân nửa. Đại soái, làm sao bây giờ? Bộ hạ tướng lĩnh đạo, Yến Nan phi thống khổ nhắm mắt lại. Hạm đội của hắn kỳ thực còn lại nửa dưới. Còn có 600-700 chiến thuyền các thức chiến thuyền. Vượt lên trước 8 vạn người. Thế nhưng trận này hải chiến đã thua định. Tiếp tục giao chiến xuống phía dưới không có chút ý nghĩa nào. Lùi lại, lùi lại. Yến Nan phi thống khổ hạ lệnh. Tức thì, ngoài khơi trên rút lui tiếng kèn vang lên. Người tiên phong nhóm bắt đầu huy vũ cờ xí. Nhưng về sau, Yến Nan phi Nam Bắc hai chi hạm đội bắt đầu rút lui chạy trốn. Trận này hải chiến đã không thể đánh thắng, hay là trở về đến lục địa lên, bằng vào nội chiêu thành pháo đài lớn tiến hành thủ vững. Chí ít từ đến bây giờ, nội chiêu thành tòa thành cho tới bây giờ cũng không có chân chính bị kích phá qua. Cũng không có rơi vào tay giặc qua. Lùi lại, Yến Nan phi còn sót lại hạm đội bỏ trốn mất dạng. Mà Trầm Lãng hạm đội không khách khí chút nào chia làm hai chi. Bắt đầu ngoài khơi truy sát. Trận này truy sát giống vô cùng là thế giới động vật một cái hình ảnh. Một con hùng sư hung mãnh đánh về phía giác mã đàn. Một con truy sát mấy chục trên 100 con. Trầm Lãng cái này 100 chiến thuyền chiến hạm đại bộ phận đều là lấy Khô Lâu đảng chiến hạm cải tạo. Mà đám hải tặc này am hiểu nhất chính là đem một chiếc thuyền tạo được tốc độ nhanh nhất. Rõ ràng nhất sắc phi tiễn chiến hạm, tốc độ vượt lên trước Yến Nan phi hạm đội 1,5 phần tả hữu. Cái này siêu việt biên độ cũng không được lớn, thế nhưng ở mịt mờ ngoài khơi trên đã hoàn toàn đầy đủ. Yến Nan Phi dùng ống nhòm quan sát Trầm Lãng hạm đội. Hắn đây là muốn làm sao? Dưới quyền tướng lĩnh run rẩy nói. Hắn đây là muốn vây quanh chúng ta. Kỳ thực Yến Nan Phi biết đáp án, nhưng hay là không dám tin tưởng. Trầm Lãng đây là điên sao? Hắn tổng cộng 100 chiến thuyền chiến hạm, còn chia làm Nam Bắc hai chi tiến hành truy sát. 50 chiếc chiến thuyền lại muốn vây quanh 400 chiến thuyền. 1 vạn người vây quanh hơn 4 vạn người. Đơn giản là triệt đầu triệt đuôi người điên a. Không sai, Trầm Lãng quả thực dự định vây mà diệt. Như chỉ là bình thường truy sát, như vậy Yến Nan Phi hạm đội vẫn sẽ đào tẩu rất đại nhất nhóm. Chỉ có vọt tới Yến Nan Phi hạm đội đằng trước chặn lại con đường phía trước. Triển khai một cái phi thường thưa thớt đơn bạc vòng vây. Mới có thể tiến hành toàn bộ diệt. Sau đó, Trầm Lãng khô lâu đẳng hạm đội dựa vào tốc độ của mình ưu thế. Theo hai bên dần dần vượt lên trước Yến Nan Phi hạm đội. Nhưng sau bắt đầu dài dòng vây quanh quá trình mà Yến Nan Phi hạm đội không quan tâm. Thủy Trung vùi đầu chạy trốn. Chọn 3 ngày 3 đêm về sau, Trầm Lãng ở trên mặt biển vòng vây hình thành. Theo thiên thượng nhìn xuống, sẽ phát hiện toàn bộ vòng vây nhất định mờ nhạt đến đáng thương. Vẻn vẹn 50 chiến thuyền chiến hạm, đem Yến Nan Phi 400 chiến thuyền chiến hạm vây quanh ở một mảnh tung hoành 20 mấy dặm hải vực. Lên, vòng vây hình thành về sau, liền bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, bắt đầu tới gần, một màn này gì tương tự. Chỉ bất quá phía trước là Yến Nan Phi hạm đội vây quanh Trầm Lãng. Hiện tại đến phiên Trầm Lãng hạm đội vây quanh Yến Nan Phi. Khai hỏa, tới gần 800 mét khoảng cách về sau, Trầm Lãng hạm đội chính thức khai hỏa. Bất quá, lúc này lửa đạn liền đã phi thường thưa thớt. Lực sát thương một dạng, chỉ có thể làm đe dọa. Tiếp tục tới gần. Trầm Lãng hạm đội thật là điên, một con thuyền chiến hạm nhằm phía 10 chiếc chiến hạm, nhưng sau được xưng các ngươi đã bị vây quanh. Yến Nan Phi tức giận đến cả người run rẩy. Trầm Lãng, ngươi quá tùy tiện làm càn. Nhưng sau hắn chợt hạ lệnh, cả nhánh hạm đội phân tán, mỗi 8 chiếc chiến hạm làm một tổ, vây quanh Trầm Lãng một con thuyền hạm thuyền, nhưng sau tới gần tác chiến. Phía trước 600 chiếc chiến thuyền đánh không lại ngươi 100 chiến thuyền. Đây là quần thể hiệu ứng, bởi vì 100 chiến thuyền chiến hạm hỏa pháo chung vào một chỗ. Lực sát thương thực sự quá kinh người, mà bây giờ 8 chiếc đánh ngươi một con thuyền. Không tin đánh không lại, Yến Nan Phi hạ lệnh về sau. Toàn bộ hạm đội tín hiệu cờ không ngừng truyền lại. Nhưng sau hạm đội của hắn dường như thiên nữ tán hoa một dạng. Bắt đầu từng người tự chiến. 8 chiếc chiến hạm vây quanh nhằm phía Trầm Lãng một con thuyền chiến hạm. Hela đơn độc chỉ huy một con thuyền chiến hạm. Nàng đứng ở cột buồm cao chỗ, tự thân làm kỳ thủ. Thật không phải là một cái hợp cách thuyền trưởng. Ổn định, không nên gấp. 8 chiếc Yến Nan Phi chiến hạm không ngừng tới gần Hela hạm đội. Khoảng cách càng ngày càng gần. Kỳ thực 800 mét bên ngoài liền có thể khai hỏa. Thế nhưng nàng không có. 500 mét, 400 mét, khô lâu đằng hải tặc hầu như ngừng thở. Nguyên do bởi vì cái này khoảng cách đã vô cùng nguy hiểm. Địch nhân máy bắn đá cùng khổng lồ cường nỏ đã có thể đánh tới chính mình chiến hạm. Tuy là độ chính xác không cao, nhưng vạn nhất có một viên cự thạch đập chúng, đều sẽ mang đến tổn thất to lớn. 350 mét, Hela chợt hạ lệnh, khai hỏa. Tức thì, nàng chiếc này chiến hạm 30 ổ hỏa pháo đồng thời khai hỏa. 4 phương 8 hướng đều khai hỏa. Siêu, kinh khủng liên đạn, lại một lần nữa bắn điên cuồng mà ra. Khai hỏa. Nhanh, Hela hạm thuyền ở trên hỏa pháo thủ nhất định như điên. dùng tốc độ nhanh nhất thanh lý ống pháo, bổ sung lắp đặt thuốc nổ, bổ sung lắp đặt liên đạn, khai hỏa, cái này 350 mét khoảng cách, tưởng chừng như là một đoàn tử vong khoảng cách, Yến Nan Phi 8 chiếc chiến hạm liều mạng muốn tới gần. Rầm rầm rầm, liên đạn lại một lần nữa triển khai hiện lực sát thương kinh người. Một con thuyền, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc, một con thuyền lại một con thuyền chiến hạm mất đi động lực. Bắt đầu ở hải trên đảo quanh, nhưng vẫn là có bốn chiếc hạm thuyền xông tới gần 200 mét khoảng cách. Bắn, máy bắn đá cũng không cần, bởi vì đồ chơi kia chính xác quá yếu. Toàn bộ dùng khổng lồ cường nỏ, hơn nữa bắn ra toàn bộ là hỏa tiễn. Siêu, bốn chiếc hạm thuyền trang bị mấy chục đồ khổng lồ cường nỏ. Dù cho ở khoảng cách này, tỷ số trúng mục tiêu cũng không đến 10%. Thế nhưng có vượt lên trước 5 cái khổng lồ hỏa tiễn vẫn là bắn trúng Hela chiến hạm. Tạc, nhanh tạc a! Yến Nan phi hạm đội quan chỉ huy trong lòng hô to. Sở dĩ bắn hỏa tiễn chính là muốn làm nổ Hela trên chiến hạm thuốc nổ, như vậy dễ dàng liền có thể hủy diệt chiếc này cường đại chiến hạm. Nhưng mà, hắn suy nghĩ nhiều, trầm lãng trên chiến hạm hỏa dược toàn bộ đều là cực độ ổn định. Coi như dùng hỏa thiêu, cũng cần nhiệt độ cao nhất, chọn vài giây đồng hồ tài năng làm nổ, nhưng mà bọn họ hỏa tiễn mới vừa bắn trúng thuốc nổ, ngay lập tức sẽ nước biển đập chết. Khai hỏa, Hela chiến hạm không ngừng mà khai hỏa, mấy chục ổ hỏa pháo không ngừng bắn ra liên đạn. Bắn, Yến Nan phi hạm đội quan chỉ huy liều mạng giống to hơn. Hạm thuyền ở trên vũ sĩ hỏa tiễn bắn điên cuồng. Siêu, khoảng cách này đã gần vô cùng. Liên đạn uy lực nhất định kinh người không gì sánh được. Một hồi quỷ khóc sói chu gào thét về sau, bong tàu hơn vài chục cái vũ sĩ tiêu thất, thân thể tất cả mọi người toàn bộ bị chặn ngang cắt đoạn. Sông, Yến Nan phi hạm đội quan chỉ huy huy vũ chiến đao điên cuồng hét lên. Nhưng mà, bên người hắn chiến hạm một con thuyền tiếp lấy một con thuyền mất đi động lực. Cuối cùng, quan chỉ huy này chính mình chiếc thuyền này vọt tới Hela hạm thuyền trước mặt. Một tiếng vang thật lớn. Hai chiếc chiến hạm hung mãnh đụng vào nhau. Nhưng về sau, hắn chiến hạm rõ ràng bị đụng vỡ một cái to lớn vết rách. Bởi vì Hela chiến hạm có sắt thép mũi sừng. Hơn nữa còn bao có thiết giáp. Hoan nghênh quang lâm, Hela một tiếng hung mãnh nụ cười. Nhưng về sau, trên trăm danh khô lâu đảng hải tặc hung mãnh nhảy qua đến. Thậm chí Hela mình cũng nhảy qua tới. Quan chỉ huy của chiến hạm này là một gã thiên hộ. Hơn nữa còn là vũ tiến sĩ. Nhìn thấy xinh đẹp Hela, trong lòng hắn thậm chí nói một câu. Khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân. Không biết làm sao làm tặc. Chiến đi, cái này thiên hộ chợt rút kiếm ra. Hô lớn, giết, vì gia tộc vinh quang, vì Yến Nan phi đại nhân, giết. Hắn chợt quơ kiếm, hướng Hela giết đi qua. Hela không có rút kiếm, mà là mang trên quyền sáo, chợt một quyền đập tới. Một giây kế tiếp đồng hồ, cái này thiên hộ quan chỉ huy thân thể bay thẳng đi ra ngoài. Đầu không có, rõ ràng bị Hela đập nát. Tiếp đó, Hela hóa thành hung mãnh mẫu thú một dạng, nhảy vào địch nhân vũ sĩ trong đám, điên cuồng tàn sát, ngắn ngủi vài phần đồng hồ sau. Duy nhất tới gần Hela trên chiến hạm nhạc quốc sĩ binh bị giết đến sạch sẽ. Hela trở lại chính mình chiến hạm lên, hô lớn, sung sướng thời gian bắt đầu, nhưng sau nàng cưỡi chiến hạm, từng chiếc mà tới gần. Ở 100 mét trong khoảng cách, bắt đầu điên cuồng tàn sát biểu diễn, địch nhân chiến hạm đã bị liên đạn cắt đứt cột buồm cùng buồm. Hoàn toàn mất đi động lực, 100 mét khoảng cách, hoàn toàn là khi dễ người a. Một bên mười mấy ổ hỏa pháo khai hỏa, rầm rầm rầm, hung mãnh đạn pháo ruột đặc trực tiếp đem địch hạm đục lỗ, phá hủy, trước bại liệt, sau tàn sát. Hải chiến chiến hạm là cả ngoài khơi chiến trường ảnh thu nhỏ. Địa phương khác cũng giống như nhau. Chọn 3 canh giờ sau, đại chiến kết thúc, nói cho đúng, liệp sát kết thúc, 50 chiến thuyền vây quanh 400 chiến thuyền, vây mà diệt, yến lan phi hạm đội, hầu như toàn quân bị diệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.